Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, giết Lý Diệp. Thiết giáp Hắc Ma Giao thân thể khổng lồ tại một lần bị vương thần từ trong nước rút ra. Thân thể khổng lồ mang ra đầy trời bọt nước, tại không vạch ra một nửa hình tròn, xinh xinh vòng tại trên một tảng đá lớn, to lớn tảng đá bị thiết giáp Hắc Ma Giao đập vỡ nát. Vỡ ra, vỡ vụn hòn đá mang theo, vù vù, tiếng xé gió bay đầy trời dương. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, núi rừng bên trong truyền ra từng đợt địa động núi giao tiếng vang. Vương thần bắt lấy thiết giáp Hắc Ma Giao cái đuôi lớn. Tại núi rừng bên trong luân, như một đầu màu đen cự roi chỗ đến, đều bị ném ra một mảnh hỗn độn. Một thời gian thụ mộc đứt gãy, núi đá sụp đổ. Ha ha ha, ta dựa vào, lại là chiêu này, đây là tiểu thần tiểu đệ giữ nhà tuyệt kỹ. Lục Phong cười nói, hì hì, xuất khí, vương thần đệ đệ, cố lên. Lục Vũ hai tay đặt ở bên miệng hét lớn, hô, mệt chết ta. Vương thần vứt bỏ trong tay cái đuôi lớn, thở hồng hộc, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hắn đi đến thiết giáp Hắc Ma Giao to lớn đầu bên cạnh. Lúc này thiết giáp Hắc Ma Giao đã sắp gặp tử vong. Nó to lớn não bộ đều bị nện đã nứt ra. Vương thần nhảy lên đầu của hắn, bắt lấy nó xương đầu vỡ ra bộ vị. Tay không xé mở đầu của hắn, từ bên trong lấy ra lớn cỡ trứng gà kim hoàng sắc tròn đan. Vương thần nói nhỏ, hắc hắc, tam giai yêu đan cấp thấp yêu đan. Thật sự là đồ tốt, không biết hiệu quả như thế nào. Chậc chậc chậc. Lục Phong bọn người vây quanh thiết giáp Hắc Ma Giao đầu dạo qua một vòng. Lại đi tới vương thần trước mặt. Lục Phong giơ ngón tay cái lên. Nói ra, ngươi tên biến thái này. Vương thần ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Lâm Thanh Tuyết nâng tiết trắng nói. Vương thần cười một tiếng. Có chút nhún nhún vai. Ai nha, đây chính là tam giai yêu đan. Để cho ta nhìn xem. Lục Vũ cướp đi vương thần trong tay yêu đan. Tiểu thần ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Vương Trác Ân cần hỏi han. Đại ca, ta không sao. Vương thần nói ra. Đúng rồi. Các ngươi có nhìn thấy hay không Lý Diệp? Hừ. Lục Vũ hơi giận nói. Xách hắn làm gì? Cái kia đồ hèn nhát. Vừa gặp phải nguy hiểm chạy so con thỏ đều nhanh. Lục Phong nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem hắn đá ra chúng ta tiểu đội. Đi cùng với hắn không có cảm giác an toàn. Ta Lục Phong thật sự là mắt bị mù. Mới có thể giao hắn lại này bằng hữu. Vương Trác cùng Lâm Thanh Tuyết cũng đều gật đầu. Vương thần nói. Đại ca, cái này Lý Diệp không thể lưu. Hắn dẫn ta tới nơi này chính là muốn mượn thiết giáp Hắc Ma Giao diệt trừ ta. Vương Trác trên mặt hiện lên một đạo sát ý. Hắn nói ra. Đã như vậy, hắn không chết không thể. Cái này, không đến mức đi, Lý Diệp mặc dù nhằm vào ngươi, nhưng cũng không trở thành muốn giết chết ngươi. Dù sao hai người các ngươi không oán không cừu. Lâm Thanh Tuyết nói, ta tin tưởng vương thần. Lục Vũ nghe xong huynh đệ hai người muốn giết Lý Diệp, lập tức vội la lên. Sẽ không, vương thần đệ đệ, Lý Diệp hắn, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. Vương thần đem sự tình đại khái hướng đám người nói. Đơn giản một chút, mấy người đều cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Vương thần gặp hai huynh muội còn muốn nói điều gì? Hắn mỉm cười nói ra. Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Lý Diệp rời đi mấy người về sau. Đi không bao xa, hắn mặc dù sợ hãi tam giai thiết giáp Hắc Ma Giao. Nhưng là hắn cũng có chút lo lắng Lục Vũ. Hắn thầm nghĩ. Vương thần khẳng định là sống không thành. Hy vọng tiểu vũ mấy người bọn hắn đừng làm chuyện điên rồ. Một lát sau hắn gặp đầm nước phương. Hướng không có động tĩnh. Hắn mới hướng bên này đi đến. Vừa đi không bao xa. Liền đụng tới đi về phía bên này Vương Trác bốn người. Bốn người thần sắc xa xốt. Vương Trác đi tới bắt hắn lại cổ áo nói ra. Lý Diệp, ngươi vì cái gì mang ta tiểu đệ tới đây? Đều là ngươi hại chết tiểu đệ của ta. Lý Diệp nghe Vương Trác khẩu khí, biết hắn không có hoài nghi mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói ra, Vương Trác, ngươi không nên kích động. Ngươi nghe ta nói, ta cũng không biết nơi này sẽ có thiết giáp hắc ma giao. Vương Trác bình phục một chút tâm tình của mình, hỏi tiếp, ngươi vì cái gì không cứu ta tiểu đệ? Ngươi chạy ra ngoài, tiểu đệ của ta nhưng đã chết. Lý Diệp nói ra, Vương Trác, không phải ta không cứu ngươi tiểu đệ, là ta thực sự không kịp cứu hắn. Hắn liền bị thiết giáp hắc ma giao ăn vào trong bụng. Lý Diệp nói tới chỗ này, mấy người liền nghe ra, cái này Lý Diệp đang nói láo. Vương Trác nói, thế nhưng là ngươi tận mắt nhà thiết giáp hắc ma giao ăn tiểu đệ của ta. Lý Diệp nói, đúng vậy a, Vương Trác, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Ha ha ha, Lý Diệp, ngươi chừng nào thì tận mắt nhìn thấy ta bị thiết giáp hắc ma giao ăn vào trong bụng. Ta làm sao không biết? Một đạo thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, nói còn chưa dứt lời liền đi tới mấy người trước mặt. Mấy người hai mắt tỏa sáng, tốt một cái thanh tú thiếu niên tuấn tú, triệt hồi mực tàu trí. Vương thần dáng người không tại cồng kềnh, trở nên gầy gò anh tuấn, lại phối hợp hắn thanh tú khuôn mặt. Mấy người thực sự khó mà đem hắn cùng vừa mới cái kia nhân hình hung thú liên tưởng cùng một chỗ. Vương, Vương, Vương thần, ngươi, ngươi, các ngươi. Lý Diệp xem xét vẻ mặt của mọi người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn diện mục dữ tợn nói ra, cái này sao có thể? Vương thần, ngươi vậy mà không chết. Vương Trác buông lỏng ra cổ áo của hắn, đi đến Lục Phong trong mấy người ở giữa. Làm sao, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết? Vương thần đi đến trước mặt hắn, vuốt ve cằm của mình ôn hòa cười nói. Lý Diệp biết mình bị mấy người đùa nghịch, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn diện mục dữ tợn hét lớn. Ha ha, Vương thần, ta chính là muốn ngươi chết. Choeng, Lý Diệp rút ra bảo kiếm của mình, lăng lệ một kiếm thẳng đến Vương thần trán. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, rõ ràng là muốn lấy Vương thần tính mệnh. Keng, Vương thần ngón tay thon dài bắt được Lý Diệp kiếm, bảo kiếm cùng bàn tay tương giao, lại phát ra một tiếng kim loại giao minh âm thanh. Lý Diệp muốn rút về của mình kiếm, thân kiếm tại Vương thần trong tay vậy mà không nhúc nhích tí nào. Lý Diệp giật mình kêu lên, làm sao có thể? Vương thần ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Diệp giờ này khắc này rốt cuộc biết vì cái gì Vương thần được người xưng là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài, vì cái gì hắn có thể tại thiết giáp hắc ma giao trước mặt lông tóc không thương. Chính hắn cũng tự mình ước lượng một thanh cái này Dương Châu đệ nhất thiên tài thực lực. Ba, Vương thần ngón tay cái hơi dùng lực một chút, Lý Diệp bảo kiếm lập tức đoạn vì hai đoạn. Hắn nói ra, Lý Diệp a Lý Diệp, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên dây vào đến ta Vương thần trên đầu. Phù phù, Lý Diệp quỳ rạp xuống đất, hắn sợ hãi nói ra, Vương thần, Vương thần, ta sai rồi. Xem ở mọi người bằng hữu một trận phân thượng, ngươi liền quấn ta một mạng đi, tha cho ngươi một mạng. Vương thần chỉ Vương Trác bọn người nói ra, hôm nay nếu là thay đổi bọn hắn ở trong bất cứ người nào, chỉ sợ liền bị ngươi gian kế đặt được, mất mạng giao miệng. Ngươi nói, ta lại há có thể tha cho ngươi. Vương thần một cước đá vào Lý Diệp trên đầu, đầu của hắn lập tức nổ tung, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Lý Diệp lập tức mất mạng. Lục Phong hai huynh muội há hốc mồm, muốn nói chuyện cũng không biết nói cái gì. Vương thần nói, Lục đại ca, cái này Lý Diệp tâm tư ác độc giữ lại không được. Ta như tha hắn, hắn chẳng những sẽ không cảm kích, sẽ chỉ trong lòng còn có oán niệm, chỉ sợ đến lúc đó tổn thương đến thân nhân của ta. Ta Vương thần chỉ sợ chết trăm lần không đủ. Lục Phong gật gật đầu không nói chuyện, chỉ là tâm tình có chút nặng nề. Dù sao hắn cùng Lý Diệp tương giao một trận. Vương Trác vỗ vỗ Lục Phong bả vai, nói ra, chúng ta đào hố đem Lý Diệp chôn đi, cũng coi là không uổng công chúng ta tương giao một trận. Đây là Vương thần mấy người tiến vào quá Thương Sơn Mạch ngày thứ ba. Tại ba ngày này cũng phát sinh hai kiện không lớn không nhỏ việc vui. Vương Trác kiếm pháp trải qua vương thần chỉ điểm, cố gắng tiến lên một bước, tiến vào kiếm pháp viên mãn cảnh giới. Lục Phong từ ngưng huyết 7 tầng đột phá đến ngưng huyết 8 tầng. Mấy ngày nay vương thần hấp thu đại lượng yêu đan tinh khí, kinh mạch cũng rèn luyện càng ngày càng cứng cỏi, lực lượng của thân thể cũng có tiến bộ rõ ràng. Hắn không có hấp thu thiết giáp hắc ma giao yêu đan, sợ không chịu nổi nó sát khí. Vương thần phát hiện tâm thần của mình trải qua yêu đan sát khí tẩy lễ, tựa hồ cũng đang chậm rãi tăng cường. Vương Trác mấy người đang vây công một đầu U Minh Huyền Hổ. Cái này U Minh Huyền Hổ là nhị giai yêu thú cấp cao, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá tam giai. Mấy ngày thời gian mấy người phối hợp càng ngày càng ăn ý, tiểu đội thực lực càng ngày cường đại. Đương nhiên, vương thần không có xuất thủ, bằng không cái này U Minh Huyền Hổ thật đúng là không nhịn được hắn một quyền. Vương thần sẽ không tham dự mấy người bọn họ săn giết hành động, trừ phi gặp phải không thể kháng cự đối thủ. Vương thần đều là mình một mình săn giết yêu thú, có đôi khi sẽ chỉ điểm một chút mấy người kiếm pháp. Nếu như tất cả yêu thú đều có vương thần đối phó, bọn hắn cũng liền đã mất đi thí luyện ý nghĩa. Bất quá có vương thần đi theo mấy người cũng không sợ nguy hiểm. Ngao ô, Lục Vũ một kiếm điểm tại U Minh Huyền Hổ trên lưng. Xẹt xẹt một tiếng tại trên lưng vạch ra một đạo vết máu. U Minh Huyền Hổ bị đau, thân thể khổng lồ thay đổi trở lại, lao thẳng tới Lục Vũ bề ngoài. Một thanh trường kiếm đưa ra, ngăn tại Lục Vũ trước mặt. Chính là Vương Trác một kiếm ngăn lại U Minh Huyền Hổ bổ nhào về phía trước. Ngay sau đó lại một thanh kiếm sắc thẳng vào U Minh Huyền Hổ cổ họng. Phốc thử, Lâm Thanh Tuyết rút ra bảo kiếm của mình. Kết thúc trận này săn giết, Lâm Thanh Tuyết là tại trong mọi người tu vi cao nhất. Nàng là ngưng huyết 9 tầng võ giả. Ha ha, đặc sắc, mấy vị phối hợp thật sự là càng ngày càng thành thạo. Vương thần nói, ha ha, tinh thải đi nữa cũng không sánh bằng ngươi tên biến thái này, Lục Phong nói. Thuần thục bổ ra U Minh Huyền Hổ đầu, lấy ra yêu đan. Quy, tiểu tử, đem ngươi yêu đan đều giao ra. Một thanh âm quanh quẩn tại núi rừng bên trong. Ngay sau đó Vương Trác mấy người nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh từ núi rừng bên trong chậm rãi đi. Tới, người cầm đầu là cái 24-25 thanh niên. Ở sau lưng hắn là 7-8 cái 18-19 tuổi thiếu niên. Trong đó một cái mũi củ tỏi thiếu niên dùng kiếm chỉ lấy Lục Phong. Đây chính là vừa mới nói chuyện người kia. Cầm đầu thanh niên một thân trường bào màu đen, bên hông cài lấy một thanh trảm mã đao. Hắn thân hình cao lớn, chiều cao gần 2 mét. Một trương mặt chữ quốc bên trên, một đôi mắt tam giác thổ lộ lấy âm tàn quang mang. Hắn tu vi không tầm thường, rõ ràng là thối cốt cảnh giới tu vi. Vương thần đã sớm phát hiện mấy người. Vương Trác bọn hắn cùng U Minh Huyền Hổ vừa mới giao thủ thời điểm, những người này liền đến. Bất quá hắn không có để ở trong lòng. Những người này hắn còn không để vào mắt. Đại bộ phận đến Quá Thương Sơn mạch lịch luyện người đều là săn giết yêu thú. Bất quá cũng có một số người chuyên môn đánh cắp người khác thành quả lao động, ăn cướp người khác yêu đan. Hiển nhiên những người này là thuộc về cái sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.